đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, Hồng Liên Sứ Giả. Hai càng cầu đặt mua. Sở Nam nội tâm nhất kinh, áp chế thần sắc khó xử, cúi đầu nói, quả thật là Cơ tiền bối. Vừa rồi đã cảm thấy nhìn quen mắt, nhất thời không thể tin được mà thôi. Biết rõ liền tốt, ngươi so với lần trước thông minh nhiều. Phan Ly Thiên nói ra, lời nói này Sở Nam mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ. Lơ lửng sau lưng Sở Nam kia tên trẻ tuổi tu hành người Tiêu Vân, kém chút không có khống chế ổn định, hướng nghiêng về phía sau một lần, lập tức ổn định thân ảnh, lẩm bẩm nói, ta bỏ lỡ cái gì? Không có người để ý tới cái này tuổi trẻ tu hành người. Có thể chỉ có Tiêu Vân mới biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Ma Thiên Các thu đệ tử luôn luôn nghiêm ngặt, từ ban đầu Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong, đến Diệp Thiên Tâm thuộc hạ Diễn Nguyệt Cung nữ tu, những người khác, cái nào không phải cao thủ danh chấn nhất phương. Tứ đại trưởng lão mỗi người đều là như sét đánh bên tai. Hối hận đã không có dùng. Tư Vô Nhai lúc này bay tới, cùng tứ đại trưởng lão ngang hàng, nói ra, sư phụ có lệnh, tạm thủ Mạc Thành. Được, Phan Ly Thiên ngẩng đầu nhìn về phía kia Mạn Thiên Man Điểu, cười ha ha một tiếng. Lão hủ rất lâu không có hoạt động gân cốt. Lão lãnh, muốn hay không so một lần người nào giết nhiều? Lãnh La nắm lấy quyền đầu, nói ra, sợ ngươi, so liền so. Lãnh La thân ảnh hư lắc biến mất tại chỗ. Một giây sau, liền xuất hiện tại Man Điểu phụ cận. Mạn Thiên thân ảnh hiện lên, pháp thân tế ra, bành trướng co lại, lục phiến kim diệp ở không trung lượn vòng, bay ra lại bay về. Hai chiêu xuống đến, chính là mấy trăm con Man Điểu rơi xuống. Trời xấu, nhìn lão hủ thủ đoạn. Phan Ly Thiên ném ra ngoài kim hồ lô, chân đạp kim quang kia kim hồ lô đột nhiên biến lớn, che khuất bầu trời. Phan Ly Thiên thân thể ngang tàng tranh, trầm giọng nói, Tí Trầm Giang Sơn, cương khí tung hoành. Oanh, cái này một chiêu đè xuống, lít nha lít nhít Man Điểu bị bắt 1/3. Nhìn đến đám người mở rộng tầm mắt, cái này so với bọn hắn một cái đánh giết đến dứt khoát cùng bạo lực hơn nhiều. Hắn nhóm tiền nhiệm là Bát Diệp cường giả, trùng tu sau Lục Diệp sức chiến đấu, lại cùng Bát Diệp không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm ung dung không vội, đi bộ nhàn nhã. Lão thân cũng tới. Tả Ngọc Thư nắm chặt bàn long trượng, bàn long trượng lên đường vân phát sáng lên, Mạn Thiên phù chỉ, một cái chữ triện chữ lớn hướng những cái kia Man Điểu bay đi. Mỗi một chương phù chỉ đều có thể mang đi một cái Man Điểu. Cho dù là thần xạ thủ cũng rất khó cùng Tả Ngọc Thư cái này dạng chuẩn xác mà đại diện tích đánh giết đánh đồng. Đám người nhìn về phía Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo ho khan hạ, nói ra, ba vị trưởng lão thủ đoạn kinh người, ta liền không bêu xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các xuất mã, những này Man Điểu tự nhiên không tác dụng gì, rất nhanh liền bị thu gặt hầu như không còn. Tư Vô Nhai nhẹ gật đầu, hướng thành đầu bay đi. Đúng lúc này, trôi nổi tại Sở Nam sau lưng kia tên trẻ tuổi tu hành người Tiêu Vân liều mạng nghênh đón, khom người nói, vãn bối gặp qua Thất Tiên Sinh. Ngươi là? Tư Vô Nhai không biết người này. Thất Tiên Sinh có chỗ không biết, vừa rồi Cơ tiền bối có ý thu ta vào núi. Không biết, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân cái này vừa nói, La Tông Sở Nam nhướng mày. Tư Vô Nhai không chờ hắn nói dứt lời, nhân tiện nói, gia sư thu người luôn luôn khắc nghiệt, như hắn thực sự nhìn chúng ngươi, tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi, không cần hỏi ta. Tiêu Vân ngoặc kép, chấm ngoặc kép xong, ánh mắt của hắn chuyển rời đến Sở Nam thân bên trên, phát hiện Sở Nam nhìn mình lom lom xong, ném dưa hấu nhặt hạt vừng, lần này liền hạt vừng cũng không có. Cùng lúc đó, Lục Châu một đường truy kích Man Điểu. Kia Man Điểu nếu là đơn độc chạy trốn, hắn chưa chắc tốt truy. Nhưng là hắn kéo lấy một cái khác, tốc độ phi hành trở nên chậm rất nhiều. Cực lớn Man Điểu vào tham thiên rừng cây về sau, phi hành ngược lại biến gian nan. hắn cực lớn thân hình, không thể không đem Thụ Mộc đánh gãy, quét ngang ra một con đường tới. Hắn vô pháp bay càng cao. Kia thể tích, quyết định trọng lượng của bọn nó không nhẹ. Nhiệt xúc, đi đâu? Một trưởng vỗ ra, kim quang lóng lánh trưởng ấn bắn ra, đánh vào man điểu cánh bên trên. Lục Châu tại rừng cây tốc độ đã có thể đuổi theo man điểu. Cái này một trưởng đánh xuống mấy cây lông chim, một đực một cái. Thụ thương là chim trống, cái này cứu nó là chim mái. Chim mái bị đau, điên cuồng vỗ cánh, ý đồ bay ra rừng cây khu vực. Lục Châu thúc đẩy bắt diệp pháp thân, kim liên nở rộ, đại thần thông thuật, đi đến trên đỉnh đầu nó. Đi, năm ngón tay đè xuống, ở giữa nở rộ so trước đó đều muốn tràn đầy lam quang. Tốc độ nhanh như thiểm điện, cái này không phải tuyệt thánh khí chí, mà là Phật môn đại kim cương luân thủ ấn. Oanh, bắn trúng kia man điểu đầu bộ, man điểu thụ thương, kêu thảm một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh, siêu vẹo rơi xuống đồng thời, đụng gãy mấy chục khỏa tham thiên thụ mộc, nặng nề mà nện ở mặt đất bên trên. Lục Châu thu hồi pháp thân, bay tới man điểu bầu trời hơn 10 mét chi chỗ. Lão phu há có thể dung ngươi. Chính muốn hạ thủ, tại man điểu hậu phương trong rừng, xuất hiện một người, trung niên tướng mạo, thân mang khôi giáp, đầu đội đai đỏ. Hãy khoan, Lục Châu nhìn sang, trung niên nam tử kia đi đến man điểu phụ cận, ngẩng đầu nhìn một mắt Lục Châu, giống như là rất hài lòng, gật đầu, nói ra, các hạ có thể giết cái này thư hùng song man, tu vi không đơn giản. Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi là người nào? Lão tiên sinh cho ta cái mặt mũi, lưu lại xúc sinh này tính mệnh, ta vì chúng nó tạ ơn lão tiên sinh. Trung niên nam tử nói ra, man điểu quấy nhiễu thành trì, ngươi muốn hộ hắn. Lão tiên sinh vì cái gì sát tâm nặng như vậy? Trung niên nam tử nói ra, chẳng lẽ chúng nó không nên giết? Lục Châu hỏi lại, cái này chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử vốn định tiếp tục giải thích, Lục Châu không nghĩ đối với chuyện này trì hoãn quá lâu, liền lạnh nhạt nói, ma thiên các làm việc, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Lão phu cố ý nói ra ma thiên các danh đầu, nhanh chóng đảo mệnh đi thôi. Ai biết trung niên nam tử kia vậy mà không sợ chút nào, ngược lại tò mò nói, lão tiên sinh, ta vẫn cảm thấy hẳn là tha cho chúng nó một mạng. Lục Châu khẽ nhíu mày, người này lại không sợ ma thiên các, là rừng sâu núi thẳm dã nhân, quanh năm không hỏi thế sự, không biết ma thiên các danh hào sao? Ngươi là đang dạy lão phu làm việc? Lục Châu hỏi lại, lão tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử trôi lơ lửng, đi đến cùng Lục Châu ngang hàng cao độ. Trung niên nam tử thân bên trên khôi giáp hơi hơi rung động, quang hoa tản ra, phía trên lộ ra rất nhiều hồng sắc đường nét. Nhìn đến cái này khôi giáp thời điểm, Lục Châu minh bạch, nói ra, hồng liên bên trong người. Đồng thời, hắn chú ý tới man điểu thân bên trên lông chim hạ hồng sắc phù văn. Khó trách khó trách, trung niên nam tử liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi lại biết hồng liên. Thật đúng là xảo, cái này khôi giáp, đổi lại bất luận kẻ nào đều nhận không ra. Đại viêm biết cái này chủng khôi giáp, cũng chỉ có ma thiên các. Lục Châu sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem người kia hỏi, ngươi là từ chỗ nào leo lên đại viêm địa giới? Trung niên nam tử không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi từ chỗ nào biết được? Trả lời lão phu vấn đề, ngoặc kép, vậy ta đành phải cầm xuống ngươi. Trung niên nam tử ý thức được thân phận bại lộ, lộ ra sát cơ, ông... Khôi giáp bên trên sáng lên hồng quang, pháp thân thúc đẩy, hồng liên nở rộ, tại trên hồng liên, bát phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Lục Châu không nói hai lời, đại thần thông thuật lấp lóe, khúc cánh tay hướng về phía trước, trưởng ấn đánh ra, Phật môn đại vô úy ấn, hiện ra lam nhạt quang hoa. Trung niên nam tử không lui mà tiến tới, một trưởng nghênh đón, song trưởng va chạm. Trung niên nam tử bay ngược ra ngoài, phanh phanh phanh, đụng gãy hơn 10 cái cây. Khôi giáp phát sáng lên, phía trên khắc họa hồng sắc đường vân, bộc phát ra võng cách trạng lực lượng, bay về phía trước ra. Trung niên nam tử nhất kinh, thất thanh nói, không xong, cửu diệp lực lượng, cái này khôi giáp chỉ có cửu diệp mới có thể kích hoạt. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, phía trước phương thiên không, Lục Châu hư ảnh đã lấp lóe mà tới. Hắn vui mừng quá đỗi, là ngươi tự tìm đường chết, chấm ngoặc kép. Lục Châu lòng bàn tay vị danh kiếm vạch qua hồng sắc võng cách. Hồng sắc phù văn hình thành thiên võng phá vỡ. Thuận thế một trường đẩy ra. Phốc, trung niên nam tử vốn cho rằng cái này hồng sắc phù văn có thể ngăn trở Lục Châu. Lại không nghĩ rằng bị nhẹ nhõm phá vỡ. Không kịp phản ứng, lại lần nữa ngược lại bay. Phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh phanh, lại là đụng gãy ba cây thụ mộc. Ngồi liệt tại rễ cây. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chênh lệch lớn như vậy. Lục Châu một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng, cất bước hướng về phía trước, ngữ khí trầm thấp, trả lời lão phu vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.